giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Không giống nhau kinh khủng, không giống nhau huyền nghi. Chữ thập tắt, da người hoa hoa, làm xúc đầu người, cốt thực bầm thây, người sống xác ướp. Đây là một bộ bao quát cơ hồ sở hữu phạm tội nguyên tố kinh tâm chi thư. Mỗi một vụ hung án đều làm người ra đầu tê dại, hung phạm vẫn luôn giấu ở chúng ta bên người, cùng chúng ta ngủ chung ăn chung. Thiện cùng ác liều chết cuộc đua sau lưng, tràn ngập tuyệt vọng, oán hận, ven vét, tham lam, ngạo mạn, sắc dục, cấm luyến. Công an thính nhất bí ẩn nhất không thể cho ai biết phạm tội hồ sơ hoàn toàn vạch trần, ngươi đem thâm nhập một đường phạm tội hiện trường thâm nhập phân tích dù quyệt tình tiết vụ án, bày ra không rét mà run hung án toàn ký lục lệnh nhân tâm kinh. Trực diện nhất lệnh người sợ hãi, trầm trọng nhất nan giải nhân tính chi ác chấm thang. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Phía ngoài cửa trường chết thảm 1. Lời tựa. Tại tòa này mê cung đồng dạng thành thị bên trong, ngươi tìm kiếm lấy đường ra, dã thú tìm kiếm lấy ngươi. Năm 2011, ngày mùng 5 tháng 8, thứ 6, 19, 10. Cơ thị giai hối tư nhân tiếng nước ngoài trường học. Một người mặc màu trắng nửa tù sam, hoa cách váy ngắn nữ hài nhi đi tại lân cận trường học tường vây lối đi bộ bên trên, nàng chuyên tâm đánh điện thoại di động thỉnh thoảng, khanh khách cười ra tiếng. Ta đều đã ra cửa trường. Không dùng được 10 phút liền có thể đi đến. Ngươi cũng đừng để cho ta đi chờ quá lâu nha. Nữ hài hờn dỗi cố ý cong lên miệng, cứ việc ốm nghe người bên kia không nhìn thấy. Trên điện thoại di động treo một nhóm lớn đáng yêu phim hoạt hình trang trí theo nữ hải nhu hòa dáng đi vừa về lắc lư. Ta thế nhưng là thừa dịp bảo vệ lão sư không chú ý, vụng trộm chạy ra ngoài. Nếu như bị phát hiện, mẹ ta biết sẽ mắng chết ta. Nữ hải bĩu môi nói. Không biết ốm nghe người bên kia nói gì đó, nữ hải an tĩnh nghe bỗng phúc một tiếng cười. Trên mặt tràn đầy hưng phấn hào quang. Người phía trước hành đạo phân ra một đầu lối rẽ, một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Ban ngày bên trong nó rất phổ thông, tại ban đêm lại có rất ít người đi. Trong hẻm nhỏ không có đèn đường, chỉ là mượn nơi xa đường cách chiếu tới ánh đèn, mông lung tĩnh mịch ở nơi đó. Nữ hài dừng bước lại. Hướng cửa ngõ nhìn quanh có chút khẩn trương, lại có chút do dự. Đây là một đầu gần đường. Có thể tiết kiệm 5 phút lộ trình. Đầu này hẻm nhỏ kỳ thật cũng không phải rất dài, đối diện cửa ngõ vẫn là đèn đuốc sáng trưng đường đi. Huống hồ, nàng đã từng 2-3 lần đi qua nơi này, cứ việc đều là tại ban ngày. Ban đêm cũng chẳng có gì ghê gớm. Nữ hài bỗng nhiên cố lấy dũng khí chạy vào hẻm nhỏ. Sợ hãi đồng thời, nàng càng thêm kích động, nàng đối trong đầu loại kia mông lung yêu có khắc sâu hơn lý giải. Dai dai, ta nghe ngươi tại hồng hộp thở mạnh. Ngươi là đang chạy bước a? Ốm nghe đầu kia hỏi. Ngươi còn lớn tiếng hơn nói chuyện với ta, biết sao? Nữ hài không để ý tới trả lời vấn đề. Nha! Ốm nghe đầu kia tỉnh tỉnh mê mê. Ngươi muốn thời thời khắc khắc bảo hộ ta. Nha! Nữ hài nhi nhỏ yếu bước chân gấp rút gõ vào mặt đất xi măng bên trên, giống một con chấn kinh nai con. Cửa ngõ càng ngày càng gần. Cửa hàng quán vỉa hè quán ba. Chói lọi đèn ánh sáng ngay tại phía trước, đâm vào con mắt phát đau nhức. Cảm giác sợ hãi càng ngày càng yếu thắng lợi trong tầm mắt, nữ hài hưng phấn đối với trong điện thoại di động người nói. Ngươi biết không, vì ngươi, ta. Nàng lỗ tai thiếp trên điện thoại di động, chỉ lo nói chuyện, căn bản không nghe thấy phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Thanh âm không lớn bởi vì xuyên giày du lịch mà lại tốc độ rất nhanh. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nàng nói ra câu nói này lúc đầu kia thân ảnh màu đen đã từ trong bóng tối hiện hiện, bao phủ lại nàng nhỏ gầy thân thể. Ngay tại kia một cái chớp mắt, nữ hài còn không biết đại họa lâm đầu. Nàng còn đang đối điện thoại di động ôn nhu thì thầm, nàng mỉm cười còn rất ngọt, thanh âm của nàng còn non nớt. Tiếp đi theo, hắc ám trong hẻm nhỏ truyền ra cùng loại kêu sợ hãi nghẹn ngào, nhưng ngay lúc đó thanh âm liền bị cái gì chặt đứt. Trong hẻm nhỏ xuất hiện một màn khiến người dùng mình hình tượng. Một đầu từ trong bóng tối nhô ra cánh tay cuốn lấy nữ hài nhi cổ. Điện thoại di động của nàng rớt xuống ruộng nước bên trên, anh đào nhỏ viên thuốc phim hoạt hình ảnh chân dung yêu nguyên toét miệng ba, lộ ra làm quái tiếu dung. Nữ hài bị kéo vào trong bóng tối, hai con giày phí công đạp đạp mặt đất. Nàng không biết phía sau là nam nhân vẫn là nữ nhân, hoặc là căn bản không phải một người. Nàng không biết đem trên người mình phát sinh cái gì. Nàng thật rất sợ hãi. Nàng rất hy vọng giờ này khắc này mù mù ngay tại bên người nàng, nàng nhất định sẽ rất nghe lời. Bóng đen kia đem nữ hài kéo tới nơi hẻo lánh bên trong, dùng một cái tay kẹp lấy nữ hài nhỏ bé yếu ớt cái cổ, giống kẹp lên một con động vật nhỏ. Một cái tay khác từ trong túi áo chậm rãi rút ra một kiện đồ vật. Giơ lên cao cao. Vung lên. Giơ lên. Vung lên. Giơ lên. Vung lên. Trong bóng tối có tiết tấu vang lên một loại thanh âm. Rất khó hình dung. Chính là tại phòng ăn phòng bếp trên thức thường thường nghe được cái chủng loại kia thanh âm. Nữ hài về sau không còn có phát ra một tiếng kêu to. Miệng của nàng bị một cái tay chăm chú che, chỉ là lộ ra hai con hoảng sợ bất lực mắt to. Mang theo mùi tanh chất lỏng cấp tốc thẩm thấu nàng màu ngà sữa một nửa tay áo áo, một mực hướng phía dưới lưu. Xuyên thấu qua váy ngắn dọc theo trắng nón hai cái đùi hướng phía dưới lưu. Rơi trên mặt đất điện thoại còn duy trì trò chuyện trạng thái. Microphone bên kia truyền đến lo lắng kêu gọi. Ui ui. Dai dai. Ngươi thế nào? Lại tức giận sao? Ui ui. Ngươi đang nghe à? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Phía ngoài cửa trường chết thảm hay. Ngày mùng 6 tháng 8 thứ 7 sáng sớm tinh, 5:15. Kiều Khải nửa ngồi, từ trong túi lấy ra hai con găng tay cao su, chậm rãi mặc lên. Võ Bưu bóp lấy eo đứng tại 2 mét địa phương xa một mặt âm trầm. Một chương tứ phương mặt to giống như là bị giấy ráp dùng sức rèn luyện một lần. Trên mặt của hắn nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, cho dù dùng một cây đao gác ở trên cổ của hắn, sắc mặt cũng không thể so với hiện tại khó coi bao nhiêu. Ánh mắt của hắn tại thi thể cùng Kiều Khải ở giữa vừa đi vừa về di động, mang theo nghi vấn. Kiều Khải từ đầu đến chân, từ bên ngoài đến bên trong, dựa theo trình tự lần lượt kiểm tra thi thể. Nàng là bị đao đâm chết sao? Võ Bưu không đợi được kiên nhẫn, hỏi. Là quân dụng ba cạnh chùy loại hình hung khí. Người chết ghé vào đã khô cạn vũng máu bên trong, mặt hướng xuống, phần lưng máu thịt be bét vết thương bày biện ra màu tím đen. Kiều Khải đem ngón tay đặt tại người chết miệng vết thương, vỡ tan làn da phảng phất nhận lấy kinh hãi giống như giật giật. Kiều Khải hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng bị đâm không dưới 20 đao, phần lưng có mười mấy đao, phần eo 3 đao, trên đùi 2 đao. Không có cố định bộ vị. Mỗi một đao đều 10 phần dùng sức, vết thương thẳng tới lồng ngực. Ta đoán chừng lá phổi của nàng đã thủng trăm ngàn lỗ. Không hề nghi ngờ, mất máu quá nhiều tạo thành cơn sốc tính tử vong. Hắn lật ra người chết tóc, lộ ra nửa bên mặt. Hắn nắm chặt lấy người chết mặt, nhẹ nhàng chuyển động. Hướng mình. Kia là một chương rất sạch sẽ mặt. Rất ngây thơ còn vị thành niên. Lông mi thật dài liếm hạt, giống như là tại hồn nhiên ngủ say, chỉ có đuôi lông mày hơi nhíu lên, giống như mơ tới chuyện gì không vui. Giống như gương mặt kia cũng chưa chết, giống như tùy thời đều có thể mở to mắt, đáng yêu hướng hắn mỉm cười. Kiều Khải chạm điện nắm tay rụt trở về. Người chết tử vong thời gian. Võ Bưu không nhịn được truy vấn. Người chết phần bụng tử sắc thi ban đã hiện ra ổn định, dùng ngón tay nén cũng không dễ đổi biến. Đồng thời người chết khóe mắt màng thành cường độ thấp vẫn đục, còn có thể thấu thị con ngươi. Bởi vậy đoán chừng tử vong thời gian không cao hơn 15 tiếng. Cụ thể tính ra hẳn là tại hôm qua trạng vạng tối. 6 giờ đến 8 giờ ở giữa. Ừ. Võ Bưu Nguyên dạo qua một vòng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại vẫn là mùa hè, ít nhất phải đợi đến buổi tối 7 giờ về sau trời mới bắt đầu đen. Ta đoán chừng coi như hung thủ cả gan làm loạn cũng không dám ban ngày ban mặt hành hung. Huống chi hắn đâm người chết nhiều như vậy đao, khẳng định lúc ấy gây án điều kiện rất rất đầy đủ. Lại căn cứ ngươi nói, hung thủ gây án thời gian có thể giảm bớt đến đại khái tại 7 giờ đến 8 giờ ở giữa. Kiều Khải gật gật đầu, ánh mắt rời xuống, nắm vuốt người chết mép váy chậm rãi xốc lên. Màu hồng mang theo cánh hoa đồ án đồ lót hoàn hảo xuyên tại người chết bờ mông, rất sạch sẽ. Hắn cẩn thận kiểm tra bên đùi, nhíu mày. Lại nhẹ nhàng kéo ra người chết đồ lót quan sát trong chốc lát, xuất ra một chi nhiệt kế cắm vào hậu môn. Hiện tại bên ngoài bình quân nhiệt độ 21 độ cơ. Người chết trực tràng nhiệt độ 28 độ cơ. Suy đoán ra tử vong thời gian cùng mới ôn hòa. Bất quá có một chút để cho người ta kỳ quái. Điểm nào nhất? Người chết không có gặp xâm phạm tình dục vết tích. Không có. Võ Bưu vẫn nhìn bốn phía, đem một cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy tiểu nữ hài bắt đến nơi đây chỉ là vì giết nàng. Chỗ này. Võ Đầu Nhi. Kiều Khải tại trên người chết lấy ra một tấm ni lon tấm thẻ. Hắn đem kính cận hướng lên trên sống mũi đầy đọc. Giai hối tư nhân ngoại ngữ trường học, sơ trung bộ 11 năm cấp 5 ban tống giai, 16 tuổi. Võ Bưu trầm ngâm trong chốc lát. Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Gia hỏa này có thể cùng hung cực ác đến tàn sát một cái 16 tuổi tiểu nữ hài. Tuyệt đối là một cái cực đoan tên điên. Vậy hắn vì cái gì không cưỡng gian nàng đâu? Ta tiếp xúc qua những cái kia người bị hại vì vị thành niên ấu nữ ác tính vô án, hung thủ mục đích chủ yếu chính là thỏa mãn gì dạng tính dục nhìn. Gia hỏa này lại vì cái gì ngoại lệ? Có lẽ hắn đánh mất tính công năng kiềm chế tạo thành tâm lý biến thái. Hắn còn có thể dùng tay, dùng miệng. Hoặc là hung thủ là một nữ nhân. Nữ nhân? Cái này ta ngược lại không dám nghĩ. Được rồi, đừng tại đây mà loạn đoán. Võ Bưu gõ gõ đầu. Trước tiên đem thi thể mang về. Đã có thể xác nhận người chết thân phận liền dễ làm. Quay chung quanh nàng trường học gia đình dần dần loại bỏ. Còn có kia cái điện thoại, nhìn xem nữ hài tử bình thường chỉ toàn cùng người nào tới hướng. Nàng trước khi chết không là thông qua một điện thoại sao tra một chút đối phương là ai. Bên cạnh hiệp đồng phá án cảnh sát nhân dân theo lệnh mà làm gật đầu, nghiêm túc tại cuốn sổ thượng ghi chép. Những người khác bề bộn nhiều việc chụp ảnh, lấy chứng. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa rối bời tóc, buồn bã ẻo xìu nhìn trên bàn thật dày một chồng dùng chỉ gai xuyên đinh sao chép vật liệu. Trở về nghiêm túc đọc, chỗ nào không hiểu đến hỏi ta. Sách của nó không cần nhìn. Đây đều là ta vài chục năm nay công việc ghi chép. Đều đọc hiểu ta liền cho ngươi bằng thạc sĩ. Cái kia tự phụ béo lùn chắc nịch lão đầu tử đuổi xong Mộ Dung Vũ Xuyên, an vị về hắn giao trên ghế xích đu cầm lên một quyển sách, sách manga. Thám tử lừng danh Conan. Hắn dự định sau khi xem xong cho thượng nhà trẻ cháu trai kể chuyện xưa, nói là từ nhỏ bồi dưỡng đời sau nhạy cảm sức quan sát. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không biết lão đầu nhi này coi là thật muốn cho cháu trai kể chuyện xưa, vẫn là chính hắn muốn nhìn. Hắn hiện tại có chút hối hận còn không bằng 4 năm đại học tốt nghiệp về sau trực tiếp về Bắc Kinh để phụ thân vì hắn tìm một công việc đâu. Mộ Dung gia tộc nhất mạch đơn truyền truyền thuyết tổ tiên nhưng ngược dòng tìm hiểu đến ngũ hồ 16 nước Đại Yên hoàng tộc. Cũng xuất hiện qua Mộ Dung phục dạng này lừng lấy nổi danh, nhân vật lịch sử. Mộ Dung Vũ Xuyên phụ thân tuân theo gia tộc ưu lương truyền thống trở thành trong nước bệnh tim lâm sàng trị liệu lĩnh vực quyền uy, xuống đến bình dân bách tính, lên tới quan lại quyền quý, đủ loại trái tim có mao bệnh người bệnh tại Mộ Dung giáo sư cao siêu y thuật phía dưới, lại nhiều cho địa cầu chế tạo mấy chục năm co hay. cứ việc mình học cùng phụ thân chuyên nghiệp hơi có chênh lệch, một cách đối người sống khai đao, một cách đối người chết khai đao, nhưng bằng mình phú nhị đại thân phận trộn lẫn cái cơm no áo ấm thân phận, xuất nhập tại thượng lưu xã hội vòng xã giao hẳn không phải là việc khó gì. Lúc đầu Mộ Dung giáo sư rất phản đối với nhi tử lựa chọn pháp y chuyên nghiệp, về sau tỉnh táo lại ngẫm lại, nhi tử nhất quán trời sinh tính tàn mạn, không chịu trách nhiệm, đối người chết khai đao hoàn toàn chính xác không có mặt cho nguy hiểm thế nào, thế là mới miễn cưỡng đồng ý. Cơ thị là cấp 3 cùng tại Bắc Kinh cơ hồ không có khác nhau, thẻ ngân hàng bên trong tiền vĩnh viễn là tiền lương giai tầng cực kỳ hâm mộ số lượng. Ăn ở tại nhà cậu. Còn có một cái Mộ Dung Vũ Xuyên phát tiểu mà tại thành phố cơ cục công an làm hình cảnh. Cho nên, vô luận Mộ Dung Vũ Xuyên làm sao dày vò, làm sao khoe của, chí ít có người tùy thời có thể cho Mộ Dung lão gia tử mật báo, mà lại sẽ không có người dám can đảm bắt cóc con của hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Phía ngoài cửa trường chết thảm 3. Mộ Dung Vũ Xuyên không có kế thừa tổ tông rộng lớn khát vọng, đối chính trị căm phết cùng cực yêu thích sống phóng túng. Hắn cuộc đời có hai đại ham mê. Thứ nhất, cùng mỹ nữ ở chung một chỗ. Thứ hai, cùng thi thể ở chung một chỗ. Thích mỹ nữ bởi vì bản năng. Thích thi thể bởi vì chúng nó xưa nay không nói dối. Ai mới tới cái cô nàng? Dáng dấp thật không tệ. Chu Chí Bằng dùng cánh tay thọc Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết lúc nào ngủ thiếp đi, tay bám lấy quai hàm, nước bọt tại một chương độ cao hư thối thi thể trên tấm ảnh tập một bãi. Chu Chí Bằng nhân cao mã đại, thể trắng như trâu, thoáng một cái kém chút đem hắn đâm đến phòng học xếp theo hình bậc thang hành lang bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên bừng tỉnh, từ trên ghế dài đứng lên, đang muốn phát tác. Phòng học bục giảng tiền đứng một cái gương mặt lạ lẫm nữ hài nhi. Ngay tại tự giới thiệu, nữ hài gương mặt phiếm hồng, rất câu nệ, nói câu nào cúc khom người. Mọi người tốt, ta gọi xe Tô Mi Na Cô. Ta học tập tại Đông Kinh Đại học Y khoa Pháp Y học viện, trước mắt là năm thứ hai học sinh, ta là làm giao lưu sinh đến quý trường học tập một năm, mời các vị học trưởng chiếu cố nhiều hơn. Nữ hải hán ngữ không sai, chính là phát âm dơ cùng e không phân, nơ cùng ngơ không phân. Đang ngồi học trưởng các học tỷ châu đầu vé tai, đặc biệt là nam tính, giống được hốc môn cùng một thời gian bài tiết dị thường. Ai, ta nói. Chu Chí Bằng lộ ra nụ cười dự bí, hạ giọng đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi không cảm thấy dung mạo của nàng rất giống một người a? Giống ai? Moa, đầu tuần mặt ngươi bạch từ ta trong máy vi tính cúp bi bốn cái gơ tấm ảnh. A, Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Ngươi đừng nói, dung mạo của nàng thật đúng là giống. Ai y lão sư? Nước bọt in. Khuôn mặt cách đầu, mập gầy, đều không khác mấy. Đặc biệt là mang tính tiêu chí cung. Chập chập, ngươi nói nàng không phải là ai y lão sư bản nhân đi. So ra ai y học pháp y thôi đi ngươi đâu, ngươi không sợ đem ngươi giải phẫu. Học pháp y thế nào? Nói rõ người ta biểu diễn sau khi chú trọng tự thân nghệ thuật tu dưỡng. Kia cũng không trở thành pháp y đi. Quay lại phim kinh dị sao? Lười nhắc giải thích với ngươi, mặc kệ là thật là giả, cái này Đông Doanh tiểu nữ nhi đã bị quả nhân ta nhìn trúng. Đến mai, ta đem nàng hẹn ra cho ngươi dưỡng dưỡng mắt. Chu Chí Bằng gia hỏa này là danh phù kỳ thực hoa tâm ma vương, dáng vẻ đường đường cường tráng cao lớn, nếu như không cân nhắc hắn âm ao nội tâm thuộc cái chức nam nhi tốt khí khái đại trưởng phu. Loại người này mỗi khi gặp xuân thu hai mùa, thể nội tuyến sinh dục sẽ bài tiết ra một loại độc hữu mùi hấp dẫn khác phái. Thế là các cô gái chạy theo như vịt. So sánh dưới, Mộ Dung Vũ Xuyên liền muốn keo kiệt nhiều. Tiểu bạc kiểm chỉ có thể xem không thể dùng, mấu chốt còn phải xem cái này. Chu Chí Bằng kéo căng lên phình lên hai đầu cơ bắp. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa ước ao vừa đố kỵ nhìn xem hắn biểu tình dương dương đắc ý, rất muốn cầm một thanh dao giải phẫu đem trên người hắn khối cơ thịt đều được cạo tới. Ngày thứ hai tại y học tâm lý học trên lớp, Seto Minako tiến phòng học, Chu Chí bằng cách thật xa hướng nàng vẫy gọi. Minako thấy được, hướng hắn lộ ra mỉm cười. Ta dựa vào, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn ở trong mắt, trong lòng thật đúng là đối đầu này ngựa giống nổi lòng tôn kính. Thế nào anh em, ta tên Chu Mỗ tuyệt không bắn tên không đích. Ngươi nhìn xem đi, ta cần phải vì 8 năm kháng chiến lúc nhân dân Trung Quốc báo thù rửa hận. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên đem đầu chôn ở trong sách, không đành lòng lại nhìn. Không ngươi cát ngói quấy dày tuần. Mang theo ẩm ẩm khí nữ hài âm thanh âm vang lên. Chu Chí Bằng. Chu Chí Bằng hữu hào giải thích. Ai có thể nghĩ tới chính là bộ này tràn đầy chính nghĩa thanh âm mới vừa nói ra như vậy tội ác. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát đem sách vở chụp tại trên đầu. Chu Chí Bồn. Nữ hài bắt trước Chu Chí Bằng phát âm nói nghiêm túc. Không phải Chu Chí Bồn. Là Chu Chí Bằng. Chu Chí Bồn. Bằng. Bồn. Được rồi, không quan hệ. Sẽ xảy xuống dưới Chu Chí Bằng liền hỏng mất. Ngươi đến nơi đây ngồi đi. Chu Chí Bằng đẩy gục xuống bàn Mộ Dung Vũ Xuyên để hắn chuyển đến nơi khác đi. Trọng sắc khinh hữu ra hỏa. Không có ý tứ, Chí Bồn quân muốn hướng ngài hỏi một người, không biết hắn tại không ở nơi này. Minako nói. Ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Minako con mắt chằm chằm tại sách trong tay bản bên trên, cố gắng nghĩ. Tựa như là gọi. Mộ Dung. Mộ Dung ngu xuẩn. A, giống như không sai biệt lắm, học trưởng ngài biết hắn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đem đóng trên đầu sách vở quăng ra, ngồi dậy. Thật xin lỗi tiểu thư, sửa chữa một chút, là Mộ Dung Vũ Xuyên. Minako con mắt chừng đến viên viên. Moa, ta đã biết. Các ngươi đều là học pháp y. Chu Chí Bằng vỗ vỗ Mộ Dung Vũ Xuyên đối Minako nói. Ây, đây chính là vị kia ngu xuẩn học trưởng. Minako lộ ra vui sướng biểu lộ cho Mộ Dung Vũ Xuyên khom người chào. A cấp mua mà tập mang nha la tập khóc A chính là cát một tập mã tư. Mở ngoặc tròn sơ lần gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều. Nói cái gì một đống lớn chính là mắng ta cũng nghe không hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Làm sao ngươi biết ta? Là Trần Dân mở ngoặc tròn minh đóng ngoặc tròn hiên giáo sư nói cho ta biết. Hắn nói để cho ta đi theo ngươi cùng một chỗ thực tập. Gặp nữ hài dùng một loại xem ký ánh mắt dò xét mình. Mộ Dung Vũ Xuyên tranh thủ thời gian tại rối bời tóc thượng cào hai lần, làm cho dẹp cả một chút. Trên mặt làm ra chứng trạc đàng hoàng biểu lộ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Phía ngoài cửa trường chết thảm 4. Ngày 15 tháng 8 thứ 2, 10. 11. Cơ thị nghiễm bá học viện cửa trường. Triệu Đại Thành ngồi tại trong phòng gác cửa, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đã có nửa giờ. Ngoài cửa sổ là lối đi bộ cùng đường cái. Người đi đường cố xe cùng thường ngày chỉ bất quá có vẻ hơi huyện đãi. Đây là thứ hai hội chứng. Chỉ có một chỗ có chút đặc biệt. Lối đi bộ đèn đường chủ phía dưới nhiều một vật. Một cái căng phòng ba lô leo núi. Mới tinh ba lô leo núi, nhìn cách thức giá cả không ít. Hắn nhớ ký sớm tới tìm lúc làm việc còn không có đâu. Đại khái một tháng trước báo triều thượng báo cáo một tin tức. Phương Nam nơi nào đó một cái tư doanh chủ xí nghiệp đi ngân hàng rút ra 80 vạn nguyên tiền mặt chứa vào một cái Adidas bảng hiệu ba lô leo núi bên trong. Cách mở ngân hàng vừa đi qua hai con đường, liền bị hai cái theo đuôi tại sau lưng nam tử đánh cướp, cướp đi ba lô leo núi, lâm đào tẩu lúc còn thọc hắn một đao. Lưu manh đến bây giờ còn không có bắt được. Người bị thương vẫn nằm tại bệnh viện trọng chứng giám hộ trong phòng. Nghĩ được như vậy Triệu Đại Thành hô hấp dồn dập. Hắn rất muốn ra môn đi qua, mở ra cái kia ba lô leo núi, giải khai trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng là hắn lại không quá dám, Hắn luôn luôn làm người thành thật, chỉ là có chút mà không cam tâm. Mỗi khi có đi ngang qua người đi đường đem đầu chuyển hướng ven đường, hiếu kỳ nhìn một chút cái kia lẻ loi trơ trọi đặt ở ven đường bao, hắn liền sẽ rất gấp gáp. Cuối cùng, hắn uống một hớp lớn nước trà, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng từ trong nhà đi ra, hắn tâm phanh phanh trực nhảy, cảm giác tựa như là tại làm tặc. Hai phút sau, màu đỏ ba lô leo núi đặt ở phòng gác cửa dưới đáy bàn, hắn không dám đặt lên bàn. Nghi thần nghi dụ ngồi trong chốc lát, hắn chậm rãi chấn định lại, hắn cũng không nhớ rõ mới vừa rồi là làm sao đem bao sách vào nhà bên trong, chỉ là cảm giác không quá chìm. Hắn cũng không biết tràn đầy một cái túi tiền cầm lên đi vào ngọn nguồn chìm không chìm. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có nhiều tiền như vậy. Hắn trước dùng chân đá đá, bên trong giống như có giấy, rất nhiều giấy. Tiền không phải cũng là giấy làm. Hắn nhìn chung quanh một chút, ngoài cửa sổ không có người, hiện tại chính là thời gian lên lớp. Hắn đè xuống kích động trong lòng cùng hiếu kỳ, đưa tay đem màu đỏ ba lô leo núi từ dưới đáy bàn túm ra. Kéo ra khóa kéo. Bên trong quả nhiên là giấy, nhưng không phải tiền. Hắn hơi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định. Có ai ăn nhiều chết no không có chuyện làm, hướng một cái cấp cao ba lô leo núi bên trong nhét giấy lộn. Hắn đã không để ý tới đừng đem bàn tay đi vào sờ. Bên trong quả nhiên có cái gì? Cứng rắn. Tròn căng. Hắn cũng nói không nên lời kia rốt cuộc là một cái thứ gì. Thế là hắn đẩy ra giấy lộn, dò xét dài cổ quất tới nhìn. Hôm nay là trời đầy mây, xuyên thấu qua lam bảo thạch pha lê, phòng thường trực bên trong tia sáng ảm đạm, dưới mặt bàn càng ngầm ba lô leo núi há hốc mồm, đồ vật bên trong có một cái mơ hồ hình dáng. Triệu Đại Thành nhìn kỹ, kết quả trông thấy một chương mơ hồ mặt người chính đối hắn. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Phía ngoài cửa trường chết thảm năm. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi tại ký túc xá trên giường, đem ướp cắm vào lơ A, B, T, O, B, Y bộ mang ướp tiếp lời, ấn mở một cái video văn kiện, nhân vật ở bên trong ừ ăn, lưu luyến, diễn dịch đến tình cảm rạp rào. Mộ Dung Vũ Xuyên ken két, nhai lấy quả táo. Đáng yêu so ra ai y lão sư, đáng chết gạch men. Đáng yêu xe tô mi na cô, đáng chết Chu Chí Bằng. Nếu không phải Chu Chí Bằng tên kia đem mi na cô hẹn đến ra ngoài trường ăn cơm trưa, hắn cũng không cần đến một người trốn ở trong túc xá, tinh thần tự an ủi. Âm nhạc tiếng chun reo nửa ngày, hắn tại trong video tìm nửa ngày, cũng không thấy được nơi nào có điện thoại. Sau đó mới ý thức tới là điện thoại di động của mình đang vang lên. Vừa rồi qua đầu nhập. Ui, ngươi là chết sao, hả? Lục Tiểu Đường đinh tai nhức óc lớn giọng lấn áp trong video ca sĩ Nam Ưu hai người ôn tồn. Vừa nghĩ tới Lục Tiểu Đường dương nanh múa vuốt bộ dáng, Mộ Dung Vũ Xuyên choáng váng. Hắn vội vàng tạm dừng video phát ra. Ta đang ăn quả táo. Đừng nghẹn lấy. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức liền nghẹn. Khụ khụ khụ khụ, nửa ngày mở ngoặc tròn. Ngươi buổi chiều có khóa sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Có a, hai tiết. Mộ Dung Vũ Xuyên khó khăn thở một hơi. Cút học đi. Đến ta nơi này. Ui, không tốt lắm đâu. Ta thế nhưng là pháp y hệ duy nhất thạc sĩ nghiên cứu sinh. Dù sao cũng phải cho các sư đệ sư muội làm ra tấm gương. Không sao, ngươi cũng không phải vểnh lên một lần hai lần. Buổi chiều có một tiết khóa là hệ chủ nhiệm, nếu là không lên cuối kỳ nhất định phải chết. Ngươi nếu là không đến, ta đến mai cách liền chơi chết ngươi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong đầu bên kia điện thoại liền dập máy. Ngao. Mẫu giả xoa. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến tại trên tóc dừng lại nắm bắt loạn mở ngoặc tròn thảo mãnh thảo đóng ngoặc tròn. Mẫu giả xoa kỳ thật dáng dấp một chút cũng không giống mẫu giả xoa. Một đầu bím tóc đuôi ngựa,

thập niên 90 hậu kỳ đổi thành cục công an, ở phía trên thêm cao 3 tầng, cũng tiến hành ngoại bộ trang trí, khiến cho nhìn qua có hiện đại hóa tiêu chuẩn. Bên trong Nhật Bản kiến trúc là thật kiên cố, trải qua hơn phân nửa cái thế kỷ bình yên vô sự. Lâu bên trong, đặc biệt khi đi đến dưới đất, cơ bản bảo lưu lấy quá khứ nguyên dạng. Chóc ra tường ra, từ thối xà nhà gỗ cùng trong khe gạch phát ra âm trầm thối giữa hương vị, mang cho người ta rét căm căm cảm giác, tựa như một con mấy trăm chân côn trùng dọc theo lưng chậm rãi leo lên trên. Pháp y trong phòng thẳng tắp hành lang đáy, phân năm cái gian phòng. Nghiệm thi ở giữa, chụp ảnh ở giữa, xét nghiệm thất, phòng chứa, liếm phòng. Không có cửa sổ, chiếu sáng hoàn toàn ỉ lại bạch thảm thảm đèn chân không. Nghe nói người Nhật Bản chiếm lĩnh thời kỳ chính là y học phòng thí nghiệm. Có lẽ là cho quân Nhật Bản quan môn xem bệnh dùng, có lẽ tựa như đơn vị 731 dùng qua cái chủng loại kia. Phòng pháp y 10 phần rộng rãi, sạch sẽ khiến người ngạt thở, trong không khí vĩnh viễn nổi lơ lửng nước khử trùng mùi. Pháp y trợ thủ Đinh Lan là cái chịu khó phụ nữ trung niên. Trình độ không cao, nhưng tận chức tận trách mà lại gan lớn. Nếu không phải như thế, cả ngày ngốc ở loại địa phương này người bình thường là muốn nổi điên. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đi tới phòng hóa nghiệm lúc, Đinh Lan đem hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Nàng đã từng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đạo sư Trần Minh Hiên hợp tác qua. Trần Minh Hiên 2 năm trước về hưu về sau, liền do Kiều Khải tiếp nhận. Ở trong mắt nàng vô luận ai cũng cùng dạng. Cho nên, nàng trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không có hiện ra ngạc nhiên, chỉ là hờ hững ngồi tại nơi hẻo lánh một chương ghế bành bên trên. Cái này ô ba, san chuyển thi thể lúc có thể hay không cũng là loại vẻ mặt này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm trong lòng. Thí nghiệm trên đài trưng bày một viên xương đầu, một cái màu đỏ Adidas ba lô leo núi, một chồng nhăn nhăn nhúm nhúm giấy. Ba lô leo núi là mới tinh, phía trên không có vết máu, không có bất kỳ cái gì có thể gây nên người hoài nghi vết tích. Đống kia giấy là phổ phổ thông thông đóng dấu giấy. Tùy tiện trên đường cách nào tiệm văn phòng phẩm bên trong đều có thể mua được. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo găng tay cao su tùy ý lựa chọn mấy tờ giấy, đều là nhăn nhăn nhúm nhúm trống không giấy. Bỗng nhiên, hắn thấy được một ít chữ viết. Hắn đem tờ giấy kia rút ra, mở ra giấy xem xét, là mấy hàng đóng dấu chữ. Lục Tiểu Đường lúc này cũng tò mò lại gần nhìn. Trên giấy viết, dối ra ngươi liêm đao thu hoạch đi, bởi vì thu hoạch đã đến giờ. Thế là ngồi tại mây thượng đem liêm đao ngả vào trên mặt đất, liền thu hoạch tốt. Lục Tiểu Đường đọc xong không biết vì sao ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên lại lật nhặt ra một chương. Đem hắn kia một bát ngã trên mặt đất, có giá thú ký hiệu cũng sùng bái thần tượng người, da thịt liền nát giữa không chịu nổi, vô cùng nghiêm trọng. Đem hắn kia một bát ngược lại ở trong biển, biển liền biến thành máu. Giống như người chết máu, trong biển vật sống toàn đều chết hết. Đem hắn kia một bát đổ vào dòng sông cùng thủy tuyền bên trong, nước liền biến thành máu. Ngươi liền đem máu của ngươi cho bọn hắn uống. Bọn hắn là trừng phạt đúng tội. Nói ở trên là có ý gì? Lục Tiểu Đường nhìn không được hỏi. Ta cũng không biết, tựa như là từ chỗ nào trích ra xuống tới. Cái này nhờ ngươi đi ra. Ai biết được? Có lẽ là cố lồng huyền hư. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ánh mắt đặt ở khối xương sọ kia bên trên. So với những cái kia thần dụ quấn khẩu nan giải câu chữ. Nó đem công bố cho hắn là chân thật. Xương đầu rất nhỏ rất tinh xảo. Hiện lên màu xám trắng. Có thể suy ra người chết khi còn sống có một trương xinh đẹp mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên đem đầu xương nâng trong tay ước lượng, tả hữu lật qua lật lại, tường tận xem xét trong chốc lát. Đầu tiên, khụ khụ, hắn hắng giọng một cái. Có thể khẳng định đây là một người xương đầu. Lục Tiểu Đường kém chút nằm dạp trên mặt đất. Ngươi nhìn nó xương sọ lớn mà cao ngất, tròn trịa thành hình cầu, hôn bộ không đột xuất, từ khía cạnh nhìn đầu chiếm 2/3. Lục Tiểu Đường chiếu vào Mộ Dung Vũ Xuyên dày mặt đập mạnh một cước. Ta đây cũng có thể nhìn ra. Còn có cái gì? Ừ. Nó tương đối bóng loáng, xương bích tương đối mỏng, mà lại rất nhẹ, giống như là một nữ tính. Chỉ bằng những này, Lục Tiểu Đường có chút hoài nghi. Đương nhiên không chỉ. Nam nhân lông mày cung phi thường đột xuất, phía trên có thật nhiều nhỏ bé lỗ. Ngươi nhìn cái này, hốc mắt thường rất phẳng trượt, không nhìn thấy nổi lên, mà lại cơ hồ không có lỗ nhỏ. Nó lê trạng lỗ vừa rộng lại thấp, mũi cây điểm lõm cạn, đây cũng là nữ tính đặc thù. Còn có xương gò má nơi này rất êm dịu, nút trơn nhẵn, nếu như là nam tính liền sẽ hiện ra hình vuông, nút cũng cường tráng thô ráp. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Khô lâu, phòng vệ sinh nữ thi hay. Lục Tiểu Đường gật gật đầu. Nhìn như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên đem đầu xương chuyển hướng khía cạnh. Trán thẳng đứng, đỉnh chóp bằng phẳng. Nam tính trán cùng đỉnh chóp thì sẽ hiện lên đường vòng cung hình. Có thể nhìn ra tuổi của nàng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút xương đầu răng, đem hàm dưới xương hơi đẩy ra, từ bàn thí nghiệm lấy qua một cái kính lúp, dán tại răng phủ cận, một viên tiếp lấy một viên xem xét. Xương đầu viên thứ ba hàng mài răng đã hoàn chỉnh mọc ra, cơ hồ không có cái gì mài mòn, hàm răng không có phát sinh vôi hóa. Là một người trưởng thành, nhưng niên kỷ không sẽ rất lớn. Nàng đầu răng cơ bản san bằng, răng bản chất bảo trì rất tốt, tổng hợp đến xem tuổi của nàng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Nha! Hàm răng của nàng rất sạch sẽ, không có sâu răng, không có răng thạch, răng ban. Mà lại, nàng hằng mài răng mài mòn trình độ hơi nhẹ, da trẻ tuổi bên ngoài cái này nhân sinh trước ẩm thực quen thuộc rất giảng cứu. Thậm chí, ta suy đoán nàng tại trên sinh hoạt cũng phi thường ngắn gọn, tự hạn chế. Cái này cũng có thể nhìn ra. Lục Tiểu Đường híp mắt lại nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta cũng là đoán mà thôi. Bình thường tình huống, một cái thích ăn đồ ăn vặt tùy tiện nữ hài nhi, lợi chỗ hoặc là hàm răng chỗ hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện răng thạch, dù cho thường xuyên tẩy răng cũng sẽ lưu lại vết tích. Hắn vừa nói vừa nhìn thấy Lục Tiểu Đường, vững tin nàng minh bạch chính mình ý tứ. Tại sao ta cảm giác ngươi là tại hàm xa xả ảnh nói ta? Lục Tiểu Đường liếc xéo lấy hắn. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Mộ Dung Vũ Xuyên tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Nàng rất ít hoặc là không hút thuốc lá, cơ hồ không uống rượu, rất ít ăn đầu ngọt tính axit thực phẩm. Căn cứ điểm này đoán chừng thân hình của nàng hẳn là hơi gầy. Từ nàng tương đối nhỏ bé yếu ớt khéo đưa đẩy xương tướng thượng nhìn, nàng càng giống Trường Giang phía nam người. Ta có thể lấy chút xương dạng tiêu bản thông qua trường học trong máy vi tính di truyền tiêu ký người phân biệt hệ thống kiểm chắc, vận khí tốt có thể tính ra suất cụ thể là cách nào địa khu người. Nếu như nàng là người ngoại quốc đâu? Vậy liền phức tạp. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai. Từ xương cốt hình dạng thượng nhìn chí ít nàng là một cái người châu Á, hoặc là có con lai huyết thống. Bất quá a, chỉ bằng con mắt quan sát, ngươi có phát hiện hay không một cái thú vị địa phương? Mộ Dung Vũ Xuyên đem đầu xương nâng đến Lục Tiểu Đường trước mắt. Lục Tiểu Đường lệch ra cái đầu nhìn hồi lâu. Ta cảm thấy rất bình thường a. Phía trên không có vết thương, không có bất kỳ cái gì vật tàn lưu, sạch sẽ. Đúng a, ngươi nói đúng. Ngươi không cảm thấy nó quá sạch sẽ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười. Bình thường chỉ có tại bệnh viện, hoặc là trong phòng thí nghiệm, mới có loại này trải qua đặc thù xử lý qua xương cốt. Ngươi nói là nó nguyên bản là một cụ cốt cách tiêu bản. Như thế ngược lại tốt. Lục Tiểu Đường nói. Ta không xác định. Ta đến. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ cầm lấy một thanh dao giải phẫu tại xương sọ thượng nhẹ nhàng phá tầng tiếp theo hơi mỏng bột phấn, phóng tới ánh sáng phân cực kính hiển vi trở mảnh kính bên trên nhỏ lên một giọt rượu tinh. Hắn chuyển động nút xoay hiệu đính tiêu cử con mắt nhìn chăm chú kính ốm. Lục Tiểu Đường đợi hơn nửa ngày mới hỏi. Ngươi phát hiện cái gì sao? Có một chút ta có thể khẳng định, viên này xương đầu trải qua nhất định xử lý, cho nên mới sẽ như vậy sạch sẽ. nhưng tuyệt đối không thể nào là trong bệnh viện tiêu bản. Y học thượng xương cốt tiêu bản chế tác quá trình đều sẽ trải qua nhiệt độ cao trừ độc, sẽ đem trừ xương cốt bên ngoài cơ bắp mỡ tổ chức hết thảy bỏ đi. Viên này xương đầu thượng lại lưu lại đại lượng thiếp kèm ở màng xương mềm tổ chức. Đây là một cách không triệt để xử lý quá trình. Đồng thời cũng nói viên này xương đầu hình thành thời gian tại trong vòng 3 năm. 3 năm. Lục Tiểu Đường hít vào một ngụm khí lạnh. Nói cách khác, cô gái này tử vong thời gian không cao hơn 3 năm. Có thể nói như vậy. Từ một người tử vong một khắc kia trở đi, thân thể của hắn liền bắt đầu hư thối. Quá trình này gọi bạch cốt hóa. Bình thường chôn dưới đất thi thể, trải qua 2 đến 3 năm cơ bắp tạng khí chờ mềm tổ chức lại biến thành bùn nhão đồng dạng cho ô sắc, rất dễ dàng thoát ly xương cốt. Nếu như thi thể bại lộ tại bên ngoài, thời gian này sẽ ngắn hơn. Cũng có thể là đến từ phần mộ đúng không? Lục Tiểu Đường hỏi. Cứ việc xã hội hiện đại lưu hành hỏa táng, nhưng ở rất nhiều xa xôi địa khu còn bảo lưu lấy thổ táng tập tục xưa. Mộ Dung Vũ Xuyên minh bạch nàng ý tứ. Nếu như viên này xương đầu sở thuộc nữ hài không phải bình thường tử vong, vậy nhất định ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết bi thảm cố sự. Có khả năng này. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay sau đó còn nói. Ta một hồi đem đối xương cốt tiến hành kiểm tài rút ra, nếu như là chúng độc tử vong, bình thường chúng độc vật chất đều có thể kiểm điều tra ra. Hắn xoay chuyển xương đầu, đem xương chẩm lớn lỗ hướng lên trên. Xương cổ trơn nhắn vết cắt rõ ràng là người làm chặt đứt. Xương đầu thượng không có vết sạn, không có xương khối, không có bị đập nện qua vết tích. Chẳng lẽ cái này cái cô gái trẻ tuổi đầu là bị nhân sinh sinh chặt đứt? Lục Tiểu Đường cũng thấy rất rõ ràng. Nàng cắn môi nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng không nghĩ mình đi đoán, nàng muốn chờ chuyên nghiệp phán đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm kính lúc tử quan sát kỹ xương cổ đứt gãy. Là bị kim loại lợi khí chặt đứt không sai. Nhưng không phải bị diều chém đứt, nếu như là diều đứt gãy biên giới sẽ xuất hiện vết rạn, hoặc là gãy xương, mà lại mặt cắt không có khả năng như thế vun vứt. Cũng không thể nào là đao chặt, dùng đao chặt đứt cổ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, khả năng cần chặt mấy đao, mười mấy đao, như thế xương cột sống bên trên sẽ lưu lại rất nhiều vết đao. Cái này mặt cắt tương đương vung vức, nói rõ cắt chém quá trình mười phần cẩn thận, mà lại đứt gãy biên giới có nhỏ xíu gợn sóng hình đường vân, đây là cái cưa đứt vết tích. Cưa đứt sống đầu người sọ sao? Lục Tiểu Đường dùng mình một cái. Rất không có khả năng là sống sờ sờ cưa đứt, người bị hại sẽ giấy rua, đứt gãy liền không khả năng chỉnh tề như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ nhìn ra Lục Tiểu Đường tâm tư. Trừ phi người bị hại đã mất đi tri giác, mà lại là chiều sâu hôn mê. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Khô lâu, phòng vệ sinh nữ thi 3. Phòng thẩm vấn. Chỉ có một chiếc đèn bàn. Hai người. Không có cửa sổ cho nên bóng đèn lộ ra đặc biệt chướng mắt. Võ Bưu ngón tay có tiết tấu gõ đập lấy mặt bàn. Cái bàn ngồi đối diện một cái chừng 20 tuổi, hơi béo nam tử. Hắn xuyên đồng phục còn đang đi học. Hắn cúi đầu, hai cái đùi tại dưới đáy bàn không ngừng run run. Có lẽ là quen thuộc, có lẽ là khẩn trương. Nói đi, ngươi cũng đối cô bé kia làm cái gì? Võ Bưu lúc nói chuyện rũ cụt lấy mí mắt, giống như không quan tâm. Nam tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại đem cúi đầu. Ta có làm cái gì? Chúng ta chỉ bất quá tại bình thường kết giao. Võ Bưu cười lạnh một tiếng. Sau khi trời tối đem bạn gái hẹn đến yên lặng không người trong hẻm nhỏ cũng là bình thường kết giao. Ta nào có. Chúng ta trong điện thoại hẹn gặp tại Tây Uyển cầu cửa công viên gặp mặt cách nàng trường học rất gần. Ta sớm tới. Đợi nàng hai cái giờ cũng không thấy bóng dáng cho nàng gọi di động cũng không có nhận. Các ngươi một lần cuối cùng là từ lúc nào thông điện thoại. Tại đi Tây Uyển cầu trên đường. Nàng lúc ấy cũng rời đi trường học, nói 10 phút liền có thể đến. Sau đó thì sao? Sau đó nói, nàng liền không lên tiếng. Úp, ta cho là nàng tại làm nhỏ tính tình, liền dập máy. Một lát sau, lại đẩy tới, không ai tiếp. Sau đó, ta liền chờ nàng, phát điện thoại di động của nàng, không ai tiếp, đợi thêm. Sau đó, ta liền về nhà. Về nhà rồi. Ừ. Ngươi lúc đó liền không có hoài nghi ngươi bạn gái nhỏ kia đã xảy ra chuyện gì. Cũng có nghĩ qua thế nhưng là, lại cảm thấy, có lẽ rất không có khả năng. Có lẽ rất không có khả năng. Đầu của nam tử chôn đến thấp hơn. Ngươi về nhà về sau có hay không cho trong nhà nàng gọi điện thoại, xác nhận nàng có phải là đã về nhà. Không có. Võ Bưu cười lạnh. Nam tử lập tức giải thích. Cha mẹ của nàng một mực phản đối với chúng ta kết giao. Ta không tốt cho trong nhà nàng gọi điện thoại, miễn cho bị mắng. Ngươi cũng không có báo cảnh. Không có. Vì cái gì không báo cảnh? Hắn thay nam tử trả lời. Bởi vì ngươi trột dạ, bởi vì ngươi biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì vụ án phát sinh lúc ngươi liền tại cái kia trong hẻm nhỏ. Nam tử sắc mặt thay đổi, hô to. Không phải như ngươi nói vậy. Ta không có giết nàng. Ta yêu nàng, ta làm sao có thể giết nàng. Đến cuối cùng khàn cả giọng. Võ Bưu cười lạnh. Ngươi yêu nàng. Vì yêu sinh hận không phải là rất tốt động cơ giết người. Nàng muốn theo ngươi chia tay, ngươi không đồng ý, đem nàng hẹn ra đàm, nhìn thấy không có hợp lại khả năng, ngươi liền giận không kềm được giết chết nàng. Hắn đem một tấm hình nâng tại nam tử trước mắt, cơ hồ dán tại trên mặt hắn. Nam tử mở to hai mắt nhìn xem trên tấm ảnh ngã trong vũng máu nữ hài nhi. Quen thuộc mặt, máu thịt me bét vết đau. Hắn hoảng mất, một thanh đánh rớt Võ Bưu trong tay ảnh chụp, bắt lấy tóc của mình kêu gào. Võ Bưu một bàn tay tát tại trên mặt hắn, nam tử kêu thảm một tiếng ngã sấp xuống. Hắn cuộn mình giống một con tôm, nước mắt tiêu xài một chút ra bên ngoài trôi, ta lúc ấy không biết Tống Giai đến cùng xảy ra chuyện rồi vẫn là cái gì khác. Nếu không có xảy ra việc gì, ta báo cảnh sát, cha mẹ của nàng liền sẽ biết, liền sẽ không lại để chúng ta kết giao. Nếu xảy ra chuyện, bằng ta một người cái gì cũng không làm được. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Khô lâu, phòng vệ sinh nữ thi 4. Ngươi cùng Chu Chí Bằng ra ngoài chỉ là đi ăn cơm. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ nhìn xem xe Tominako. Ừ, hắn đối với ta rất tốt a, đều để ta thèm thùng. Minako gương mặt có chút hồng nhuận. Hắn kia là trồn chúc tết. Cái gì? Trồn? Là cái gì à? Minako khờ dại trợn to mắt. Hé mở bờ môi ướt sũng thịt tút tút. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức liền nghĩ tới giữa trưa mới nhìn a. Hắn nuốt nước miếng một cái. Đứa nhỏ này không phải cố ý trang thành như vậy à? So ra ai y lão sư hướng về phía hắn thẳng vứt mì nhãn. Minako ngượng ngùng hướng hắn mỉm cười. Vũ Xuyên chan, ngươi thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên thanh tỉnh, Minako tò mò nhìn hắn. Hắn ngay tại đần độn cười. Khụ khụ. Hắn tranh thủ thời gian sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lỗ. Ta hán ngữ không tốt lắm, tại trên lớp nghe chỗ nào không hiểu còn nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Thế nhưng là, ngươi đến chưa đều không đến lên lớp. Học trưởng ngươi thường xuyên trốn học sao? Cái kia, dĩ nhiên không phải. Ta xế chiều đi có khẩn cấp nhiệm vụ. Ừ. Cục công an dò xét cảnh đem ta tìm đi trợ giúp điều tra vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt phát hiện mình kỳ thật so với bất học vô thuật Chu Chí Bằng có rất lớn ưu thế. Học trưởng, ngươi nói là, ngài hiện tại đã bắt đầu xử lý hình sự án kiện sao? Chuyện nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên tận lực làm ra xem thường thần thái. Buổi sáng hôm nay có người báo án tại Nghiễm Bá học viện trước cửa trường phát hiện một cái đầu người. Người đầu người. Minako giật mình nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Thân thể không khỏi rút lại. Xem ra nàng không phải một cái gan lớn nữ hài nhi. Trong tiệm sách kiểu cũ trung ương điều hòa không khí, ong ong thổi hơi lạnh. Đọc sách đích xác rất ít người. Chỉ có từng dãy giá sách lánh lánh thanh thanh. Nói đúng ra là một viên khô lâu. Khô lâu. Minako phí sức nuốt nước bọt. Rõ ràng sợ muốn chết, nhưng lại ngăn cản không nổi hiếu kỳ. Nữ hài tử là một loại động vật rất kỳ quái. Ừ, không biết là ai, cái gì thời gian đặt ở chỗ đó. Càng không có ai biết hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn đến cùng muốn làm gì. Bọn hắn không có biện pháp, liền đem ta tìm đi. Bởi vì ta có thể nhìn thấy bọn hắn không thấy được đồ vật. Bất luận cái gì một cỗ thi thể đều là một bản bách khoa toàn thư, nó có thể nói cho ngươi, so với nó còn sống lúc còn nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng nàng xích lại gần một chút, hai tay giơ lên. Ngươi biết không, ta chính là như vậy bưng lấy kia cái đầu người. Ta nhìn chăm chú kia hai cái trống trơn hốc mắt. Ta biết, nó nhất định có nhiều chuyện muốn nói với ta. Đó là một loại người khác đều không thể nghe hiểu ngôn ngữ. Minako kinh ngạc nháy mắt. Bỗng nhiên, phúc, một tiếng cười. Học trưởng, ngươi đang nói đùa đúng không? Buổi trưa hôm nay, Chí Bồn Chan mời ta lúc ăn cơm liền nói một tràng như vậy hù dọa ta. Mộ Dung Vũ Xuyên một đầu cắm đến trên bàn sách. Nhưng mà, ta vẫn là rất hy vọng có thể tự mình đi hiện trường phát hiện án, tự mình kinh lịch một chút. Dù sao tương lai của ta muốn trở thành một pháp y. Người Nhật Bản đích thật là song trọng tính cách. Minako tay cầm dao giải phẫu, một mặt nhe răng cười, một mặt máu me đầm đìa giải phẫu thi thể hình tượng xuất hiện tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt. Ngươi như thế xinh đẹp nữ hài tử, làm sao lại nghĩ muốn làm pháp y đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn không được hỏi. Ba ba ta là Nhật Bản pháp y giới quyền uy. Những cái kia như mê vụ án, không biết bị hắn phá được bao nhiêu. Nước Nhật bên trong thám tử nhóm đều mười phần tôn kính hắn đâu. Chờ một chút, ba ba của ngươi chẳng lẽ là Seto Suzumoto? Thế giới pháp y giới đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đến phiên Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Seto Minako thành thật thật gật đầu. Phụ thân ta một mực hy vọng có thể có một đứa con trai kế thừa y bát của hắn, trở thành so với hắn càng thêm xuất sắc tuấn tài. Hắn đem toàn bộ tâm tư dùng để tài bồi ca ca của ta, thế nhưng là ca ca đối pháp y nghề nghiệp trời sinh liền phản cảm. Hắn nói hắn chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, đã thấy nhiều những cái kia nhân loại tàn nhẫn nhất hình tượng, sớm muộn cũng sẽ để hắn điên mất. Kia sau đó thì sao? Tại hắn sau khi tốt nghiệp đại học, chính thức trở thành pháp y năm thứ ba, mắc phải nghiêm trọng bệnh trầm cảm, thậm chí có tự sát khuynh hướng. Cuối cùng không thể không từ bỏ. Minako thần sắc ảm đạm. Cho nên ngươi mới lựa chọn học pháp y. Ta vốn là muốn trở thành một chỉ bệnh cứu người bác sĩ. Thế nhưng là, ta thực sự không muốn nhìn thấy phụ thân thất vọng. Kỳ thật cái nghề này hoàn toàn chính xác không thích hợp ngươi. Chỉ có ta loại này thô lỗ, không tim không phổi người mới sẽ không cuối cùng điên mất. Nếu như ngươi lựa chọn truyền hình điện ảnh ngành nghề, đặc biệt là phim hành động, nói không chừng đã sớm lên như diều gặp gió. Ai? Không, không có gì. Ha ha ha. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ cố gắng. Mời học trưởng trợ giúp ta. Xin nhờ. Khuyết chương đến cắt rồi à, thi đấu hoa ngươi nơi đó mã tư. Minako cung kính cho Mộ Dung Vũ Xuyên khom người chào. Liếu xíu nói nhiều như vậy, ha ha. Ngươi thật khách khí. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng lâng lâng. Ta sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Hắn là thần tượng của ta. Minako lòng tin tràn đầy mà nói. Quả nhiên vẫn là luyến phụ tình tiết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm trong lòng.